Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. Nam, Hàn Chi Phản nói chuyện khí tức. Nhẹ nhàng nhu nhu phọt ra tại Trình Vị Vãn bên mép. Xốp xốp, ngứa một chút, chọc cho Trình Vị Vãn hô hấp cứng lại. Rũ lông mi nhất thời run rẩy không ngừng. Nàng phảng phất bị điểm huyệt đến, trừ thật chặt nắm vạt áo, đứng tại chỗ, không dám có những thứ khác chút nào nhúc nhích. Nàng chậm chạp không có trở về Hàn Chi Phản mà nói, nhưng trên má lại chậm rãi dính vào một lớp đỏ choáng váng. Vãn vãn, Hàn Chi Phản lại lên tiếng, ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp còn giống là tình nhân gian lẩm bẩm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không nói lời nào. Là chưa nghĩ ra sao? Hàn Chi Phản nói xong, chờ trong chốc lát, nhìn Trình Vị Vãn như cũ không có phản ứng, liền lại lên tiếng, không sao, vãn vãn, ta có thể chờ ngươi. Nói xong, Hàn Chi Phản liền đem tiến tới Trình Vị Vãn bên mép môi kéo ra. Đưa tay ra, mang theo mấy phần yêu thương sờ sờ Trình Vị Vãn tóc dài. Liền nghiêng đầu, hướng về phía một bên bánh ngọt nhìn một cái. Chúng ta cắt bánh ngọt. Theo Hàn Chi Phản lời của kết thúc, Trình Vị Vãn nhấc lên mí mắt, nhìn một cái nam tử trước mặt. Nàng rõ ràng theo hắn mặt mày trong, thấy được một vệt nhàn nhạt mất mát. Nàng tâm, phảng phất bị thứ gì đâm một cái như vậy, dâng lên nhẹ nhẹ đau. Hàn Chi Phản lui về sau một bước, kéo ra mình và Trình Vị Vãn trong lúc đó khoảng cách. Hắn xoay người, đi tới trước bàn ăn, khom người, mới vừa cầm lên trên bàn dao nĩa hộp, còn chưa kịp mở ra, Trình Vị Vãn chợt liền lên tiếng, Hàn Chi Phản, Hàn Chi Phản quay đầu, chập chờn ánh nến, đưa hắn đường danh tô lên đặc biệt ôn nhu, Trình Vị Vãn mắt không chớp nhìn chằm chằm dung nhan của hắn nhìn một hồi, mới lại giật giật môi, ngươi, là thật sự yêu thích ta sao? Hàn Chi Phản không gấp trả lời, ngừng mắt nhìn Trình Vị Vãn nhìn một hồi, đem dao nĩa lần nữa thả lại trên bàn, sau đó lui về trước mặt của Trình Vị Vãn. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhìn mấy giây, lắc đầu một cái, không, Trình Vị Vãn ngơ ngẩn. Hàn Chi Phản âm thanh, rất nhanh liền lại truyền vào trong lỗ tai của nàng, không phải thật thích, là thực sự yêu, không phải thật thích. Là thực sự yêu, mấy chữ này, giống như là búa, một cái nặng nề đập vào trong đầu của Trình Vị Vãn. Chọc cho nàng nhịp tim rối loạn nhịp điệu, nàng viết qua rất nhiều câu chuyện tình yêu, nhưng chưa bao giờ từng có tình yêu của mình cố sự. Nàng chỉ có một mộng tưởng, đó chính là cả đời chỉ thích một người. Những năm gần đây, nàng sở dĩ duy trì độc thân, chính là đăng các loại. Chờ cái đó nàng cả đời chỉ thích cái kia một người. Bọn nàng chờ nhiều năm như vậy, bây giờ là không phải là đã đợi đến rồi hả? Hàn Chi Phản, ta cả đời này chỉ muốn nói một lần yêu đương, yêu một cái nam nhân. Cho nên, ngươi hiểu được sao? Thật là đúng dịp. Hàn Chi Phản vẻ mặt thành khẩn mà lại nghiêm túc, giống như là tại cho phép cam kết gì. Ta cả đời này cũng chỉ muốn nói một lần yêu đương, yêu một nữ nhân. Trình Vị Vãn không có lại nói chuyện, mà là hướng bước về phía trước một bước, nhón chân lên, hôn lên Hàn Chi Phản môi. Hàn Chi Phản cả người định sợ run mấy giây, sau đó liền đưa tay ra, đè xuống Trình Vị Vãn sau ót, bá đạo sâu hơn nụ hôn này. Thân thể của nàng, tại trong ngực của hắn, dần dần mà mềm mại. Hắn bấu nàng thắt lưng tay, bắt đầu càn rỡ cách áo quần ở trên người nàng dao động. Lòng bàn tay của hắn, tại trên người của nàng, điểm từng đường hỏa diễm, đốt nàng run rẩy không dứt. Nàng bản năng giơ tay lên, bắt được trước ngực hắn vạt áo. Nàng nho nhỏ cử động, chọc cho hắn mi tâm nhỏ giật giật. Một giây kế tiếp, nàng quần áo trên người, liền bị hắn lực mạnh rút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.